Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Thứ Việt giai khiêu chiến. Thắng, Mặc Khải Khôn kinh hãi, bay nhanh hướng một bên phi, mưu toan giật lại cùng Chu Bảo Bảo cách, Tịnh cấp tốc ngăn cản xâm lấn đến nội lực trong cơ thể. Nhìn Hạt Ngũ Cốc võng thế nhưng không biết vì sao, kia nội lực lại dị thường cường đại. Thậm chí so với Chu Bảo Bảo đề thăng hậu nội lực mạnh hơn, đã vô hạn tiếp cận với đem giả sơ giai. Hắn chỉ phải điều động khởi toàn thân gân mạch nội lực lượng, rất nhanh chồng chất ở trái tim xung quanh, mưu cầu bảo vệ trái tim môn sơ. Lúc này quân Ngự Hàn cũng phát động công kích, Mặc Khải Khôn cắn răng không dám phân ra cái gì lực lượng để chống đỡ, chỉ phải né tránh. Thế nhưng không nghĩ đến quân Ngự Hàn chiêu đó chỉ là hư chiêu. Hắn bay nhanh tiếp cận hắn, Mặc Khải Khôn bị Chu Bảo Bảo cấp âm hậu, cũng không dám lớn hơn nữa ý. Hắn chỉ phải dựa vào cấp bậc thượng ưu thế, né tránh. Chu Thuần nhìn thấy tình huống này, khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung, cũng không chút do dự gia nhập chiến cuộc. Công kích của nàng, nhượng Mặc Khải Khôn càng tim đập nhanh. Bởi vì nàng chỉ là bằng vào một trường, liền đánh chết Mực lão, có thể đánh chết so với chính mình lớp 10 điểm không ngừng người. Nhất định đều là không có ai biết thủ đoạn, cho ngươi trốn. Chu Thuần ý niệm khẽ động, màu trắng quang cầu xuất hiện lần nữa. Sau đó rất nhanh đuổi theo Mặc Khải Khôn, hạn chế hắn một chút, quân Ngự Hàn công kích liền rơi xuống trên người hắn. Mặc Khải Khôn rất nhanh tránh thoát đến. Sau đó ói ra miệng máu, không dám nhiều hơn nữa dừng lại, rất nhanh duệ quá trốn ở một bên Mực Tử Thiên, chạy trốn mà đi. Lúc này, nguyên bản dừng trên không trung quân Ngự Hàn đột nhiên giữa nhắm hai mắt lại. Cả người đều rơi xuống đi xuống, Chu Thuần kịp phản ứng, rất nhanh tiếp được hắn, rơi trên mặt đất. Mommy, Daddy, hắn làm sao vậy? Chu Bảo Bảo nhìn sắc mặt tái nhợt người, có chút lo lắng hỏi, nội lực tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi sẽ liền không có việc gì. Chu Thuần đang nói, hướng trong miệng hắn nhét vào kỷ hạt dược hoàn. Chu Bảo Bảo ho khan mấy tiếng, sau đó ưỡn ưỡn ngực miệng, nói, Mommy, ngươi thực sự nên vì ngươi nửa đời sau hạnh phúc, thận trọng suy nghĩ một chút. Vương gia Daddy kéo dài lực, thật sự là quá kê monster. Hắn vừa dứt lời, Chu Thuần liền cho hắn một bạo lật, thật không biết hắn những lời này đều là từ đâu lý học được. Cẩn thận, xung quanh còn có người nặc dấu. Đột nhiên, Chu Thuần trong đầu vang lên Tiểu Bạch thanh âm, ánh mắt của nàng nhíu lại. Sau đó đứng lên, lạnh lùng nói, nhìn lâu như vậy hí, cũng nên đi ra đi. Ha ha, không hổ là đạt tới người hồn cảnh giới. Cư nhiên có thể cảm ứng được sự tồn tại của ta, giọng nói hạ xuống. Cách đó không xa hiện ra một người, chính là đã ly khai Cốc Bác Sơ. Mommy, cái gì là người hồn cảnh giới? Chu Bảo Bảo có chút nghi hoặc hỏi. Chu Thuần lắc lắc đầu, nàng không biết. Ha ha, các ngươi đều biết, nội lực tới đêm dài sẽ gặp chuyển hóa thành linh lực. Cũng biết theo nội lực đề thăng, cấp bậc cũng sẽ tăng lên. Nhưng là các ngươi biết, vì sao có người sẽ cắm ở một cấp bậc, trung thân không chỗ nào tiến bộ sao? Chu Thuần cảnh giác nhìn trước mắt người, sau đó lắc lắc đầu. Đó là bởi vì, linh hồn của hắn cảnh giới không có tùy theo mà đề thăng đi lên. Cốc Bác Sơ trên mặt mỉm cười phi thường thân mật, hắn dường như biết Chu Thuần cảnh giác, hắn không có càng đi về phía trước, mà là dừng ở kia, tiếp tục nói. Linh hồn chia làm ba cảnh giới, phân biệt là người hồn, hồn, thiên hồn. Nếu muốn đột phá binh giai, linh hồn phải muốn lột xác đến người hồn cảnh giới. Người hồn cũng chia làm sơ giai, trung giai, cao giai, phân biệt đối đem giai, xuất giai, vương giai. Hết chương.